Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, chuyện gì xảy ra? Cuộc sống yên tĩnh cứ như vậy bắt đầu. Mặc dù không có ký ức xác thực rất để người buồn rầu, nhưng là nhìn lấy đứng bên người người ấy, Dương Vân cảm thấy kia hết thảy đều không trọng yếu. Còn có, cái thôn này tên là Hư Vũ Thôn. Các thôn dân rất là nhiệt tâm, vì có thể để cho đôi này tiểu phu thê tốt hơn sinh hoạt. Hôm nay cơ hồ là đại bộ phận thôn dân đều đến. Đám người đầu tiên là vì hai người quét dọn tu tập một phương đầu thôn hoang phế đã lâu trụ sở tiểu viện, còn có đưa hủ tiếu rượu nhưỡng, có đưa nhà mình dệt vải vóc, thậm chí còn có đem nhà mình nuôi phải trứng gà đều đề cập qua đến. Đám người nhiệt tình như vậy, ngược lại là làm cho Dương Vân cùng Lạc Thủy hai người đều không có ý tứ. Đại huynh đệ, về sau các ngươi cũng là ta Hư Vũ Thôn một thành viên. Nhà hàng xóm, về sau có chuyện gì cứ mở miệng, có thể giúp tất cả mọi người sẽ tương hỗ giúp đỡ. Nói chuyện chính là Thiết Nhị ca, cũng là lúc trước Tăng A Nghiêu nói đến Thiết Nhị thúc. Hắn là thôn này bên trong duy nhất thợ rèn, ngày thường canh tác khí cụ cùng xuất ngoại săn thú binh khí đều từ hắn chế. Cho nên trong thôn hắn nhất có uy vọng, mặc dù không có thôn trưởng, nhưng hắn coi là ngầm thừa nhận, nhắc tới người trong thôn đặt tên đều là tùy tiện, liền nói cái này Thiết Nhị ca, nghe nói lão cha họ Thiết, trong nhà xếp hạng lão nhị, cho nên liền gọi Thiết Nhị. Nếu như đây không tính là kỳ quái lời nói, suy nghĩ lại một chút cái kia Tăng A Nghiêu, tại sao phải gọi Nghiêu? Đó là bởi vì các thôn dân hy vọng sinh hạ hài tử giống con nghé mạch như nhau trắng. Dễ dàng như vậy nuôi sống cùng sinh tồn, cho nên trừ A Nghiêu bên ngoài, trong thôn còn có Đại Nghiêu, Nhị Nghiêu, Tam Nghiêu, Tứ Nghiêu một mực xếp hạng xuống dưới xếp tới Nghiêu Nghiêu. Bao quát đại hổ, nhị hổ, tam hổ loại hình, danh tự nghe mặc dù kỳ hoa, nhưng cái này không khỏi là đối bọn nhỏ ôm lấy nóng bỏng kỳ vọng mới như vậy đặt tên. Bởi vì ở đây sinh tồn cũng không thái bình, mùa thu hoạch người muốn đề phòng từ trong núi rừng chui ra dã thú. Đi săn thời điểm người muốn đề phòng yêu thú, làng nhân số dậy không nổi, chính là bởi vì cái này. Tỷ lệ tử vong so ra mà nói, có phần là hơi cao. Trước bỏ qua một bên những này không đề cập tới, bị như thế chiếu cố, Dương Vân kia là tương đương cảm kích, làm phiền Thiết Nhị ca cùng chư vị nhà hàng xóm chiếu cố. Có thể đến chỗ này gặp được nhiều như vậy người nhiệt tâm, ta cùng nhà ta tiện nội thực tế vô cùng cảm kích. Ha ha ha, đừng có khách khí như vậy. Thiết Nhị ca là cái rất hào sảng nam nhân, giữ lại râu quai nón, nhìn rất uy nghiêm, nhưng lại tương đương bình dị gần gũi. Chỉ gặp hắn vỗ Dương Vân bả vai nói, nhìn các ngươi mặc, xem xét đều là sinh ra ở nhà giàu sang. Chắc hẳn bình thường không chút làm qua thâm canh dệt vải đi săn việc nặng. Bất quá không quan hệ, các ngươi trước thanh tĩnh mấy ngày, cùng sau đó quen thuộc cùng thích ứng hoàn cảnh, đại gia sẽ từ từ trợ giúp các ngươi quen thuộc những điều kia. Đa tạ Thiết Nhị ca thông cảm, đại huynh đệ chính là khách khí, có thể đi vào Hư Vũ thôn đó chính là duyên phận, đó chính là người một nhà. Thiết Nhị ca nói xong là chào hỏi chung quanh thôn dân nói, khó được đại huynh đệ vợ chồng định cư lại, người trẻ tuổi sao? Thật vất vả đi cùng một chỗ, chúng ta tạm thời trở về nên làm gì làm gì. Trước hết không quấy rầy đại huynh đệ vợ chồng ngọt ngào. Đám người nhao nhao xưng phải, đặc biệt là Tăng A Nghiêu cùng Tiểu Thảo, trước khi đi vẫn không quên lại chúc phúc hai người vài câu, làm cho Dương Vân cùng Lạc Thủy hai người không tự giác mặt toàn bộ hồng nửa bên. Một mực vô cùng náo nhiệt, nhưng theo Thiết Nhị ca một tiếng hô hào, những cái kia thiện lương thôn dân nhao nhao lên tiếng chào sau chính là rời đi. Sau đó lưu hai người qua cái này ngọt ngào thế giới hai người. Cho đến bây giờ, liên quan tới thân phận của hai người, không tự giác chính là biến thành dạng này. Hai người vốn là sinh hoạt tại hư vô sơn mạch bên ngoài thế giới. Hai người vốn là tình đầu ý hợp lại gặp trong nhà phản đối. Có thể lẫn nhau yêu nhau sâu vô cùng, rơi vào đường cùng hai người vì làm rõ ý chí lấy cái chết tuẫn tình. Đối với Dương Vân cùng Lạc Thủy tao ngộ, các thôn dân thổn thức cảm thán, bất quá nhìn thấy hai người tại hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Đồng dạng rất cảm thấy vui mừng, chủ đề giống như kéo xa, lại là đưa tiễn thôn dân về sau. An tĩnh trong sân lần nữa còn lại Dương Vân cùng Lạc Thủy hai người. Bên ngoài có chút gió lớn, không bằng chúng ta vào nhà đi. Dương Vân ôn nhu dắt Lạc Thủy kia non mềm không xương tay nhỏ. Sau đó chậm rãi hướng bên trong phòng đi tới. Dương đại ca, làm sao rồi? Chúng ta bây giờ muốn cùng một chỗ sinh sống. Thế nhưng là có một số việc. Nói tới chỗ này, Lạc Thủy tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng. Sự tình gì? Lạc, ngươi sẽ không đổi ý cùng với ta đi. Lạc Thủy giận Dương Vân một cái nói. Nói nhăng gì đấy, ta chỉ là phát giác một việc. Đối với việc nhà những thứ này, tựa hồ cũng không am hiểu. Ta chỉ là hy vọng, tại trong cuộc sống sau này, chuyện nhà ta nếu là làm được không tốt, Dương đại ca chớ có ghét bỏ ta. Dương Vân thở phào nhẹ nhõm nói, làm sao lại ghét bỏ. Trước lạ sau quen, từ từ sẽ đến liền tốt. Nghe người kiểu nói này, ta ngược lại là cảm thấy ta đối làm nông sự tình căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là ta cũng sẽ cố gắng. Đến thời điểm lại cùng A Nghiêu bọn hắn cùng một chỗ học tập đi săn. Lạc, ngươi tin tưởng, ta nhất định sẽ chống lên chúng ta cái nhà này. Tranh thủ để ngươi càng ngày càng hạnh phúc. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng. Ngươi chủ ngoại ta chủ nội. Ở nơi này hảo hảo sinh hoạt. Tốt. Nhìn xem cái này nhà thuộc về mình, lại nhìn trước mặt Mỹ Kiều Thê, Dương Vân chỉ cảm thấy nỗi lòng bành trướng, nhịn không được liền đem Lạc Thủy ôm vào trong ngực của mình. Dương đại ca, tại Dương Vân trong ngực Lạc Thủy càng là e lệ, trầm thấp gọi một tiếng về sau, có lẽ là bởi vì ngượng ngùng tới cực điểm, nhịn không được đem một trương gương mặt xinh đẹp đều chôn ở Dương Vân rộng lớn trong lồng ngực. Lạc, người minh bạch ta tâm tình bây giờ sao? Ta luôn cảm thấy, ta Dương Vân có tài đức gì? Thế mà có thể đưa người xinh đẹp như vậy nữ tử cưới vì thê tử của ta? Giờ khắc này, ta kích động trong lòng đều nhanh muốn bạo tạc. Không muốn nói như vậy, chỉ cần Dương đại ca ngươi về sau hảo hảo đợi ta. Ta liền vừa lòng thỏa ý, kia là nhất định. Đúng. Ta cảm thấy chờ chúng ta ổn định sau còn có thể sinh một đống tiểu bảo bảo. Đến thời điểm, cái nhà này bên trong lại nhiều ra mấy miệng người. Vậy chúng ta liền hạnh phúc hơn không phải sao? Thật không xấu hổ. Đang lúc Dương Vân còn tại bên này cùng thần nữ ngươi tình ta nông ân ân ái ái thời điểm. Lại là không biết Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người tại thần tích chi đài bên kia hiện. Tại quả thực vì hắn gánh nát tâm, sư phụ cùng thần nữ tỷ tỷ đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên liền không nhúc nhích? Quá kỳ quái, Sa Thiên Ngưng nhìn xem trong kết giới hai người bị hoa đá ngưng kết đồng dạng thân thể. Quả thực lo lắng chi cực, hoàn toàn nhìn không thấu đến cùng chuyện gì xảy ra. Cố Hoành Lượng đánh giá đỉnh không ngừng lấp lóe quang mang cái gương nói. Bất quá có thể phỏng đoán, hết thảy đều là tấm gương này nguyên nhân. Hiện tại chúng ta, đừng nói là ngăn cản cái gương này vận chuyển, thậm chí ngay cả vào cũng không vào được. Không chỉ là bọn hắn vào không được, đằng sau kia hơn 2000 thiên vị đại lão cũng giống như thế. Rời đi, không có khả năng rời đi. Thật vất vả đụng phải một lần thượng cổ di tích. Ngay cả chân chính bảo vật bộ dáng gì cũng không thấy. Làm sao nhịn tâm cứ thế mà đi. Giữa sân, Dương Vân cùng thần nữ bị hoa đá ngưng kết, tình huống quả thật có chút quỷ dị. Nhưng nguyên nhân chính là đối bảo vật chấp nhất cùng đối hai người gặp chuyện quỷ dị hiếu kỳ. Bọn hắn ngược lại là càng muốn nhìn hơn đến kết quả. Cho nên tình trạng trước mắt chính là thần tích chi giữa đài cùng thần tích chi đài bên ngoài. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.